Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, luyện chế thần linh chi bảo. Lâm Lang tiên cảnh, thiên ý tiểu thế giới bên trong. Tần Đình tại rất chỗ sâu hư không bên trong. Đứng chắp tay, nơi này, là thần giới đạo pháp tắc nhất là nồng đậm địa phương. Cùng Quân Đình Phi xác định quan hệ về sau, Tần Đình cũng không có lập tức mang theo Quân Đình Phi ly khai Trung Châu, mà là lưu tại Lâm Lang tiên cảnh, bởi vì hắn cần mượn dùng thiên ý tiểu thế giới. Thánh khí, đích thật là có thể tính lên là cái thế giới này rất cường đại bảo vật. Thậm chí có thể trấn áp một cái tông môn khí vận. Thế nhưng là bây giờ Tần Đình đã có thể nói là bước vào thần minh cảnh giới. Kể từ đó, thánh khí liền có chút không đủ. Tần Đình cần là có thể hoàn toàn phát triển hắn thực lực thần linh chi bảo cấp bậc pháp bảo. Trận chiến ngày đó về sau, hắn thu lấy luyện hóa Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần thể nội thần tính. Mất đi thần tính Ngọc Hoàng chân nhân thi thể đã sớm hôi phi yên diệt. Nhưng là tà thần nhục thân lại là hoàn hảo bảo lưu lại tới. Tà thần nhục thân đã là thần linh cấp độ. Nếu là lấy tà thần nhục thân làm tài liệu, chỉ sợ có thể chế tạo ra một cái chí bảo. Viễn siêu thánh khí chí bảo. Thậm chí có thể đạt tới thần linh chi bảo tồn tại cũng nói không chính xác. Tần Đình đương nhiên sẽ không lãng phí, mà luyện chế chí bảo tốt nhất địa phương, tự nhiên là tại cái này thiên ý tiểu thế giới bên trong. Thiên ý tiểu thế giới chính là Lâm Lang lão tổ năm đó phi thăng thời điểm, đem thần giới đạo pháp tắc bắt lấy một bộ phận, để vào thiên ý cổ trung bên trong mà sáng tạo tiểu thế giới. Muốn luyện chế thần linh chi bảo, tự nhiên là muốn cần lấy thần giới đạo cái này pháp tắc làm phụ. Tần Đình bỗng nhiên phất tay, một cái nhìn không thấy pháp trận đem thiên ý tiểu thế giới bao phủ trong đó. Đem thiên ý tiểu thế giới cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Hắn bây giờ muốn luyện chế tà thần nhục thân, nếu là bị người bên ngoài trông thấy, tự nhiên sẽ hoài nghi hắn cùng Ngọc Hoàng chân nhân mất tích cởi không can hệ. Mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay, liền xem như hủy diệt toàn bộ Lâm Lang tiên cảnh cũng là nhẹ nhõm. Nhưng là Lâm Lang tiên cảnh dù sao cũng là Quân Đình Phi xuất thân tông môn. Hắn cũng cần có chút cố kỵ chính một cái nữ nhân cảm thụ. Tần Đình thần sắc khẽ động, xuất hiện trước mặt tà thần nhục thân. Tà thần nhục thân đã là thần linh cấp độ. Vẻn vẹn liền nhục thân tới nói, đây không thể nghi ngờ là một bộ thần linh thân thể. Thần linh danh xưng là bất tử bất diệt tồn tại. Có thể sử dụng thần linh thân thể luyện chế chí bảo, chỉ sợ tại thần giới cũng không nhiều gặp. Tần Đình thần sắc khẽ động. Phạm Thiên Đạo Hỏa xuất hiện tại tà thần nhục thân phía trên. Phạm Thiên Đạo Hỏa danh xưng có thể thiêu đốt vạn vật. Lại là không chút nào có thể thế nhưng tà thần nhục thân. Có thể thấy được nó cứng rắn. Tần Đình đem ngập trời pháp lực quán chú đến Thiên Đạo Hỏa bên trong. Phạm Thiên Đạo Hỏa bỗng nhiên hóa thành đầy trời đạo hỏa. Thậm chí chung quanh thần giới đạo pháp tắc cũng là không ngừng vặn vẹo. Hiển nhiên là nhẫn chịu không được Phạm Thiên Đạo Hỏa nhiệt độ. Mà tại Tần Đình lấy thần linh pháp lực thôi động Phạm Thiên Đạo thứ hai dưới, tà thần nhục thân rốt cục chậm rãi tan rã, lộ ra óng ánh sáng long lanh bạch cốt, hào quang vạn đạo, lấy thần linh thân thể làm cơ sở vật liệu. Tần Đình không ngừng đem thần giới đạo pháp tắc theo hư không bên trong bắt lấy ra, dung nhập thần linh thân thể bên trong. Không chỉ có như thế, Tần Đình còn theo hệ thống bên trong hối đoái ra vô số thiên tài địa bảo. Thậm chí là viễn cổ thời đại cũng đã thất truyền bảo vật cũng là hối đoái ra. Những này thiên tài địa bảo, tùy tiện một cái đặt ở ngoại giới đều là đủ để dẫn phát tông môn đại chiến tồn tại. Bây giờ cũng là bị Tần Đình như là không cần tiền đồng dạng dung nhập thần linh thân thể bên trong. Một mà có nhiều như vậy vô thượng chí bảo dung nhập. Cỗ này thần linh thân thể cũng đang chậm rãi hướng về thần linh chi bảo biến hóa. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 10 năm thời gian. Cái này 10 thời kỳ, Tần Đình một mực tại thiên ý tiểu thế giới bên trong. Luyện chế lấy thần linh chi bảo, thiên ý tiểu thế giới chỗ sâu. Tần Đình đứng chắp tay, lặng lặng nhìn trước mắt một vật. Đây là một tòa ấn tỷ. quanh thân lưu chuyển lên nhiếp tâm đoạt phách thần quang. Ấn thân có từng đạo sao trời thế giới như ẩn như hiện. Mà ấn xuống thì là cổ quái hoa văn, như là thiên đạo pháp tác. Đại ấn lơ lửng, trấn áp vạn cổ, phảng phất có thần giới chi uy. Chính là Tần Đình dùng tà thần nhục thân luyện chế thần linh chi bảo. Cái này thần linh chi bảo, xa xa vượt qua thánh khí cấp bậc. Thậm chí so thiên ý cổ chung cái này cổ lão thần linh chi bảo còn cao cấp hơn là cái này thần linh chi bảo luyện chế thành công thời điểm. Tần Đình sử dụng đại thần thông ngăn chặn bảo vật cùng thiên đạo ở giữa liên hệ. Nếu không dị tượng dâng lên, chỉ sợ có thể đem cái này thiên ý tiểu thế giới cũng phá hủy. Tần Đình hài lòng nhìn xem cái này ấn tỉ. Hắn có thể cảm nhận cái này ấn phòng bên trong ấp ủ kia vô thượng uy năng. Nếu là hắn toàn lực thôi động cái này ấn tỉ, chỉ sợ đều có thể đem toàn bộ Trung Châu cũng toàn bộ phá hủy. Đây chính là thần linh chi bảo uy lực. Tần nhìn xem ấn tỉ, bỗng nhiên nói, ấn thân như sao trời, ấn xuống như thiên khai, liền bảo ngươi tinh hải thiên đạo ấn đi. Tinh hải đại đạo ấn cũng là phát ra vẻ vui thích, biểu đạt đối cái danh xưng này hài lòng. Tần Đình đem tinh hải thiên đạo ấn bỗng nhiên thu nhập mi tâm. Bỗng nhiên trong mắt hiện ra một cỗ hoài niệm chi sắc. Là thời điểm ly khai Trung Châu, trở lại Đông Hoang xử lý một chút hậu sự. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.